Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 864, Quốc Bảo Báo Ân. Răng rác, ở ma đô thị khu vịnh vị, lại một lần nữa nứt ra rồi một đạo 10.000 thước cao không gian môn. Nguyên bản tâm tình tăng cao phát sóng trực tiếp gian, bầu không khí lại một lần nữa căng thẳng. Màn ảnh cũng gắt gao nhắm ngay không gian môn. Ân, nếu như lúc này đột nhiên tuôn ra một đại sóng địa ngục đại quân, vậy coi như lúng túng. Giống, giống, giống, từng đạo chấn thiên tiếng hô từ trong cánh cửa không gian truyền ra. Đại địa ở run nhè nhè. Chợt, từng cái hai người rất cao, lăng đầu thân người bóng người to lớn từ trong cánh cửa không gian đi ra. Những thứ này thân ảnh, Giang Nam người chơi không gì sánh được quen thuộc, chính là Giang Nam Phục Thú Nhân Vương Quốc Tinh Anh đơn vị, Lang Thú Nhân. Một đầu, hai đầu, ba đầu, trong khoảnh khắc, liền từ trong cánh cửa không gian xông ra mấy trăm ngàn Lang Thú Nhân. Ở nơi này sau đó, là một đám thể trạng tráng kiện, dài một tầng thật dày da lông, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh. Gấu thú nhân, lại sau đó là từng nhóm, ngưu thú nhân, sư thú người, báo thú nhân, cẩu thú nhân, các loại, chờ, thú nhân vương quốc dị thú nhân đại quân. Ở dị thú nhân đại quân sau đó, từng mảnh giống như thủy triều thú nhân quân đoàn. Thú nhân quân đoàn số lượng đã ở nghìn vạn tả hữu, mà ở cuối cùng là một đám tròn vo. Tròn đô đô, cả người bạch sắc, độc hữu 760 viên mắt màu đen, panda nhân. Làm thủ một vị panda nhân, đầu đội vương miện, tay mang theo một cái bầu rượu. Cả người bộ lông lóe ra kim quang nhàn nhạt, hai tròng mắt nếu có kim quang, thần thái không giận tự uy. Chính là ải nhân vương quốc quốc vương, thần duệ panda nhân tộc trưởng. Ải nhân quốc vương thần duệ tộc trưởng panda liệt tử. Panda quốc vương cưỡi ở một đầu to lớn mãnh mã tượng bên trên. Ánh mắt đảo qua mênh mông vô bờ thú nhân đại quân. Trong tiếng hít thở nói, ta chiến sĩ nhóm, đã từng, chúng ta thú nhân, bất quá là pháp sư môn tùy ý thao túng cùng trà đạp nô lệ. Chúng ta không có tự do, chúng ta thừa nhận thống khổ. Chúng ta đổ máu rơi lệ, chúng ta chủng tộc tiền đồ một vùng tăm tối. Hết thảy thú nhân chiến sĩ, lặng lặng nghe, thú nhân nghĩ lại mà kinh lịch sử. Mỗi một cái sĩ binh đều rất rõ ràng, không ít thú nhân yên lặng rơi lệ. Thế nhưng, là một người đi tới thú nhân đất nước thời điểm, hết thảy đều thay đổi. Hắn cứu vớt panda nhân bộ tộc, giết lên thiên không chi thành. Từ bảy pháp thần trong tay cho chúng ta thú nhân đoạt lại tự do. Cũng tìm tòi tĩnh, CI, mật bảo thạch, chữa khỏi chúng ta thú linh hồn của con người thống khổ. Hắn, chính là bạo quân, chúng ta thú nhân bằng hữu tốt nhất. Bây giờ, bạo quân cố hương, trái đất hoa hạ, đang ở gặp địa ngục xâm lấn. Chúng ta thú nhân, ứng với nên lựa chọn như thế nào? Panda quốc vương dứt lời, bốn phía yên tĩnh lại, nhưng chợt, liền phát bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hô. Bảo vệ hoa hạ, báo ân, đánh bại địch nhân, giết, giết, giết, chứng kiến các binh lính biểu hiện. Panda quốc vương tay phải giơ lên, nhắm thẳng vào thương thiên, một cổ lực lượng cũng từ trên người hắn tuôn ra. Hội tụ đến ma đô bầu trời Titan kết giới bên trong. Còn lại nghìn vạn thú nhân sĩ binh cũng đồng loạt giơ tay phải lên, nhắm thẳng vào thương thiên, vì Titan kết giới cống hiến lực lượng của chính mình. Trước khi đến thú nhân tinh nhuệ binh lính thêm được dưới kết giới quang mang, càng thêm sáng sủa, đem phụ cận bầu trời chiếu xạ sáng như ban ngày. Phát sóng trực tiếp gian cũng trong nháy mắt bạo tạc. Quốc bảo, ngoạn tào, quốc bảo tới bảo vệ tổ quốc. không hổ là hoa hạ quốc bảo a. Thời khắc mấu chốt, ngự giá thân chinh, bảo vệ hoa hạ, khóc, lau, lại là Tần đại sư dọn tới cứu binh sao? Cái này đều là Tần đại sư mặt mũi lớn a. Tần đại sư có mặt bài. Ải nhân vương quốc, thú nhân vương quốc, đều là bởi vì Tần đại sư mới đến viện trợ hoa hạ nha. Tần đại sư nghiêu phê, vô số hoa hạ bạn trên mạng mừng đến chảy nước mắt. Phát sóng trực tiếp gian đạn mạc như hoa tuyết giống nhau thổi qua. Mà một ít ngoại quốc bạn trên mạng lại có chủng ê ẩm cảm giác. Vì sao những thứ này trong thần vực NPC quốc gia sẽ phái binh viện trợ hoa hạ mà không phải viện trợ bọn họ? Răng rác. Mà lúc này ma đô phương hướng lần thứ hai nứt ra rồi một cái 10.000 thước cao không gian môn. Chợt một hồi đại dương khí tức tràn ngập mà ra, từng cái nhân thân xà vĩ Naga đơn vị từ trong cánh cửa không gian bay vọt mà ra. Có Naga chiến sĩ, Naga tế tự, Naga xạ thủ, Naga hoàng tộc chiến sĩ, Naga hoàng tộc tế tự, Naga đệ kiếm sĩ các loại. Chờ, số lượng rất nhanh liền đi tới triệu quy mô. Cuối cùng xuất hiện một vị đầu đội thủy tinh vương miện, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ Naga. ID: Naga Úc Vương Báo Táp Nữ Vương Celia. Naga các con dân là bằng hữu của chúng ta Bảo Quân, từ tà thần Leviathan trong tay cứu vãn Báo Táp Chi Hải cùng Naga Vương Quốc. Hiện tại chúng ta bằng hữu cố hương gặp nạn, vươn ra chúng ta viện thủ a. Celia nữ vương hơi phất phất tay, trong nháy mắt toàn trường sôi trào. Ngàn vạn mà tính Naga tinh anh đơn vị, ngón tay thương thiên, đem lực lượng cống hiến cho ma đô bầu trời Titan kết giới. Kết giới quang mang cũng càng thêm sáng sủa. Phát sóng trực tiếp gian cũng hoàn toàn nổ. Răng rác, ở Naga đại quân xuất hiện không bao lâu, ma đồ lần thứ hai nứt ra một đạo 10.000 thước không gian môn. Lúc này đây, từ trong cánh cửa không gian đi ra chính là từng cái lắng tai nguyệt bạch sắc da thịt, một thân hắc sắc đầu bảo đơn vị chính là hắc ám tinh linh tinh anh đơn vị, hắc ám thứ khách, hắc ám xạ thủ, hắc ám kỵ sĩ, ám nguyệt thích khách các loại. Chờ, hắc ám tinh linh số lượng tuy là chỉ có mấy triệu, nhưng sức chiến đấu lại không người dám khinh thường. Mà người cầm đầu thì là toàn cầu không gì sánh được quen thuộc anh hùng đơn vị. Hắc ám tinh linh nữ hoàng ám nguyệt hoàng đế mị ảnh nữ hoàng Jolis. Bọn tỉ muội, Bạo Quân là chủ nhân của chúng ta. Chủ nhân cố hương đang ở gặp tập kích. Bọn tỉ muội, xuất ra các ngươi dao găm cùng cung tiễn, bảo vệ chủ nhân cố hương. Jolis vung tay lên, trong khoảnh khắc hết thảy hắc ám tinh linh đồng loạt giơ tay lên, đem lực lượng trình diễn miễn phí trên bầu trời Titan kết giới. Chợt kết giới ở trên quang mang kịch liệt lóng lánh, huyền như thái dương giống nhau chói mắt. Ghê tởm hoa hạ, vì sao có nhiều như vậy viện quân? Một con thuyền ác ma trên chiến hạm, Amaterasu thủy trưởng Yamamoto Saburo nhìn phát sóng trực tiếp, thần sắc một hồi phát điên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.